Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 823, kỷ nguyên tinh hệ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn nhập tinh hệ, Tây Dạng một lời không hợp liền đoạn tuyệt quan hệ. Vực chủ, Tây Dạng vực chủ. Ánh mắt Minh Thù chợt sáng tỏ, trước mắt rực rỡ, ăn uống linh đình, âm nhạc cổ điển chuyển động êm dịu bên tai. Cả trai lẫn gái súng xính nhã nhặn khiêu vũ trên sàn nhảy. Trước mặt cô là một người đàn ông đang ngồi, để râu, vừa nhìn chính là một gương mặt khôn khéo. Vực chủ là xưng hô kiểu gì? Ánh mắt người đàn ông để râu lóe lên. Tây Dạng vực chủ, chúng tôi là người hợp tác lâu dài với lão vực chủ, lần này cũng không ít hàng, khi còn sống lão vực chủ đều sẽ có ưu đãi, kiểu gì thì Tây Dạng vực chủ cũng phải có chút ưu đãi chứ. Minh Thù hoàn toàn nghe không hiểu lời của người đàn ông để râu, cô chỉ có thể lịch sự cười cười với hắn. Tôi đến phòng rửa tay. Người đàn ông để râu lên tiếng. Vậy tôi ở đây chờ vực chủ. Minh Thù phát hiện kiến trúc ở đây tuy là thời cổ đại, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật cực kỳ hiện đại, cô nhìn hơn nửa ngày mới thấy được nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cũng hoàn toàn khác với ấn tượng của cô, nói chung nhìn vô cùng rộng rãi sáng sủa. Vừa nhìn đã biết không phải thế giới bình thường. Bỏ đi, tiếp thu kịch bản trước đã. Nữ chính giả tên là Ngài Nặc, con gái duy nhất của Ngài tướng quân đế quốc tinh vực Hoa Hạ, có thể nói là cưng chiều như vàng ngọc trong tay. Ngài Nặc vốn nên trở thành hoàng tử phi của đế quốc, ai ngờ Ngài Nặc lại thích một cô gái. Cô gái này không phải ai khác, chính là nữ chính. Để có được nữ chính, Ngài Nặc phải hao tổn tâm tư. Đương nhiên, cuối cùng cô ta không có được nữ chính, ngược lại bị nam chính vứt xuống một tinh cầu cằn cỗi, chịu dằn vặt mà chết. Ngài Nặc trọng sinh trở về cùng với bàn tay vàng. Trước tiên cô ta ngụy trang mình là một cô gái vô hại đáng thương ở bên cạnh nữ chính, tiện thể diệt trừ tất cả mọi người bên cạnh nữ chính, bao gồm sắp đặt cho nữ chính và nam chính trở mặt thành thù. Cuối cùng thành công ở bên nữ chính. Nguyên chủ tên là Tây Dạng. Trong kịch bản gốc, Tây Dạng người này cũng chưa từng xuất hiện. Là sau khi nữ chính giả sống lại thay đổi diễn biến, dẫn tới nữ chính bị thương nặng có thể dẫn tới mất mạng. Cô ta tìm tất cả mọi người, nhưng không ai có thể cứu được nữ chính. Nữ chính giả không biết nghe tin từ đâu rằng thứ trong tay Tây Dạng có thể cứu nữ chính, liền tìm đến Tây Dạng. Nguyên chủ có thể cứu nữ chính, nhưng thứ cô đang nắm giữ cũng đã có chỗ cần dùng, cho nên đưa ra một yêu cầu hà khắc, hy vọng nữ chính giả biết khó mà lui. Ai ngờ nữ chính giả chẳng những không biết khó mà lui, mà còn lên kế hoạch lấy cắp. Sự việc bại lộ, Tây Dạng giận dữ hạ lệnh cho người dẫn cô ta về. Tất nhiên vẫn chưa truy được kết quả. Nữ chính giả và nữ chính đã mất tích, Tây Dạng tìm khắp nơi cũng không thấy người, điều tra cũng chỉ tra ra một thân phận giả của nữ chính giả. Lần nữa gặp lại nữ chính giả đã là rất lâu sau đó. Trong yến hội cử hành long trọng của đế quốc Hoa Hạ, cô gặp lại nữ chính giả. Sau khi biết nữ chính giả là con gái duy nhất của ngài gia, Tây Dạng trực tiếp tìm ngài tướng quân, hy vọng ông ta có thể cho mình một câu trả lời hợp lý. Nhưng ai ngờ ngài tướng quân bảo che cho con gái mình, luôn miệng nói Tây Dạng nhận lầm người. Tuy Tây Dạng rất tức giận nhưng cũng không gây sự trong yến hội, chỉ là đợi khi yến hội kết thúc phái người trói nữ chính giả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ kia đã cho nữ chính dùng, Tây Dạng có truy ra cũng không tìm lại được. Nữ chính giả âm mưu bỏ chạy, lúc bỏ chạy đã kinh động người khác, sau khi làm mắt của Tây Dạng bị thương, hai người đã kết thù từ đây. Dưới sự kích động của nữ chính giả, Tây Dạng từng bước đặt chân vào con đường boss phản diện, cuối cùng mất tích khỏi thành phố khoa học kỹ thuật, đánh mất hạm đội mạnh nhất trong tinh vực sao chổi. Cuối cùng rơi vào một cái chết không toàn thây. Hiện giờ cô ở tinh hệ. Tinh hệ năm 4723. Tuy tinh hệ đã được hơn 4.000 năm, nhưng thực ra thời gian đế quốc Hoa Hạ gia nhập vào tinh hệ vẫn chưa qua 500 năm. Thuộc dạng đế quốc tân tinh. Tinh hệ ở đây thống nhất phân chia bởi tinh vực đế quốc Hoa Hạ chiếm cứ được gọi là tinh vực Hoa Hạ. Nguyên chủ không phải là người của đế quốc Hoa Hạ, nhưng cô từng được người của Hoa Hạ nuôi dưỡng, sau đó lại được tìm về. Cô chính là người thừa kế tinh vực sao chổi, láng giềng của tinh vực Hoa Hạ. Tinh vực sao chổi cũng như cái tên của nó, ở đây tất cả mọi điều xui xẻo đều có thể phủ xuống. Nơi này là tinh vực loạn nhất trong tất cả các tinh vực. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, buôn bán vũ khí, buôn lậu năng lượng, chỉ cần có thứ muốn mua đều có thể mua được ở đây. Mà tinh vực sao chổi còn giữ một nơi quan trọng, thành phố khoa học kỹ thuật. Vô số khoa học kỹ thuật tân tiến đều được sinh ra từ thành phố khoa học kỹ thuật. Tuy tinh vực sao chổi vô cùng hỗn loạn, nhưng thành phố khoa học kỹ thuật cũng vô cùng yên bình, là nơi vô số thiên tài kỹ thuật muốn vào. Cho nên thật ra địa vị của vực chủ tinh vực sao chổi là rất cao. Lần này Minh Thù cẩn thận tiêu hóa hết ký ức của nguyên chủ, lúc này mới từ từ trở lại chỗ lúc trước. Người đàn ông vẫn ngồi chỗ đó. Thấy cô quay lại, người đàn ông để dâu lập tức cười lên. Tây Dạng vực chủ, Minh Thù ngồi xuống đối diện hắn, bắt chéo chân, bày ra tư thế thành thục. Cô hơi nâng cằm lên, giọng điệu nhẹ nhàng cười. Điêu tiên sinh, tuy ông hợp tác với cha tôi nhiều năm, nhưng ông cũng biết nhóm hàng này là sản phẩm mới vừa được nghiên cứu chế tạo, không thể giảm giá. Người đàn ông để dâu có chút không vui. Trước đây cho dù là sản phẩm mới, lão vực chủ cũng sẽ ưu đãi như cũ. Minh Thù cười nhạt, Điêu tiên sinh, ông có muốn mua hay không, tôi không vội bán. Điêu tiên sinh, tuy lời này có hơi đáng giận, nhưng hắn không thể không thừa nhận, bà nói lời này là thật. Đồ của thành phố khoa học kỹ thuật đâu có vội bán. Sắc mặt Điêu tiên sinh có chút tối lại. Tây Dạng vực chủ, làm người vẫn là đừng quên tình nghĩa thì hơn. Người Hoa Hạ các người mới nói câu này, tinh vực sao chổi chúng tôi không thịnh hành câu này. Cũng có lẽ bởi vì nguyên chủ từng được người Hoa Hạ nuôi dưỡng, cho nên cha của nguyên chủ cảm thấy có hứng đối với văn hóa của Hoa Hạ, chỉ cần không phải chuyện quá đáng, lão vực chủ đều rất nể mấy thứ tình nghĩa này. Nhưng tinh vực sao chổi thì lại là một đám người man dợ, tinh hệ mà vũ lực lên ngôi, căn bản không biết tình cảm là thứ gì. Diễn viên Thù chỉ nửa phút đã hóa mình vào nhân vật. Thứ cho tôi nhắc nhở ông một câu, cha tôi đã qua đời, hiện giờ tinh vực sao chổi là tôi đang quản lý. Điêu tiên sinh vốn tưởng rằng con bé này vừa mới nhậm chức sẽ dễ xử lý, ai ngờ lại là một người cứng đầu. Mấu chốt là vẫn không thể đắc tội. Điêu tiên sinh miễn cưỡng nở một nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này tôi phải thương lượng một chút, hy vọng Tây Dạng vực chủ cho tôi một chút thời gian. Nếu như không có ưu đãi chiết khấu gì, lấy đống hàng này chỉ có mà xuất huyết lớn. Tôi chờ được, chỉ là không biết tiền tuyến có chờ được hay không thôi. Bây giờ tiền tuyến của đế quốc Hoa Hạ đang đánh nhau, đương nhiên trong tinh hệ. Hầu như ngày nào cũng là chiến tranh, để tranh đoạt địa bàn và năng lượng ngôi sao, ngươi không đánh ta thì ta cũng đánh ngươi, sẽ không để yên. Mà đế quốc Hoa Hạ là một tinh vực mới sinh ra, nguồn năng lượng dư thừa, vẫn là một tinh vực thơm ngào ngạt, ai cũng muốn tiến lên gặm một miếng. Điêu tiên sinh chính là người phụ trách đến mua lô hàng vũ khí trang bị cơ giáp kiểu mới này cho quân đội tiền tuyến. Nghe nói kết hợp kỹ thuật mới, lực sát thương tăng gấp đôi so với vũ khí thông thường. Đáy lòng Điêu tiên sinh lúng túng, dâu cũng khẽ vểnh lên. Tây Dạng vực chủ đợi một lát, tôi đi một chút rồi về ngay. Hắn phải báo cáo với cấp trên, vượt qua dự toán hắn không có cách nào làm chủ. Cách chương.